Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 33, góc truyện audio.com. Dưới tầng hầm u ám, vây quanh là mùi máu tanh bức người. Thân ảnh già nua đang ngồi trên ghế, tay bị trói chặt, dù là trời sáng nhưng nơi đây hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Ánh sáng cũng chỉ le lói phát ra từ một cái đèn. Từ cầu thang phát ra tiếng bước chân. Thân ông rung lên, tên phi tình này đến tìm ông hảo hảo sẽ không được yên. Mộc lão gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh bước đến với nụ cười quỷ mị, khiến da gà ông nổi lên toàn thân. Cởi trói, anh hạ lệnh, dây trói liền được hạ xuống. Ông nở nụ cười gượng gạo. Anh cởi trói cho ông. Chẳng phải là muốn thả ông về hay sao? Đừng vui mừng quá sớm. Mọi việc chỉ là mới bắt đầu. Ngài. Mở cho ông ta xem. Một tên thuộc hạ từ trong đêm bước ra cầm điều khiển mở ra ba cái màn hình to dán trên tường. Một bên là người vợ mà ông yêu quý đang nằm trên người một thanh niên lạ không mảnh vải che thân. Đặc biệt là cả hai đều phát ra những âm thanh yêu mị. Còn một bên là hình ảnh con gái lớn của ông bị ba tên đàn ông dơ bẩn làm nhục. Đến mức máu chảy lên láng xung quanh. Hình ảnh cuối cùng mới là đáng sợ nhất. Con gái út ông nâng niu từng sợi lông hiện giờ đang nằm bất động trên sàn mổ. Còn vị bác sĩ kia, tại sao lại cắt thịt của con bé, lại còn cho sói ăn, ông ta điên hay sao? Xem xong từng màn hình một, khuôn mặt già nua của ông nhăn nheo, người ta nói không nên động vào thiếu chủ hắc đạo. Quả thật không sai, ông hối hận rồi, hối hận vì đã mang đứa con gái kia ra trao đổi. Hối hận đã đến nhờ anh dựng lại sự nghiệp. Bây giờ thì sao? Phá sản. Ha ha ha phá sản. Ông mất tất cả rồi. Là do ông. Chính ông đã mang đứa con gái kia tới đây. Đứa nghiệt chủng kia anh muốn làm gì cũng được. Nhưng còn con gái lớn của ông nó vô tội. Ông quỳ xuống đất. Từng bước nặng chỉ tiến đến nơi anh đang ngồi. Lãnh thiếu. Tôi xin ngài. Xin ngài hãy thả con gái tôi ra. Nó vô tội, những tên kia vừa nói, đứa con gái của mày không còn thứ đó nữa, mày còn muốn cứu nó không? Lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang bầu trời quang. Con gái của ông, không thể nào, mắt ông mở to, mọi chuyện đến quá nhanh, đầu ông hỗn loạn như muốn nổ tung, ông dập đầu, vết máu hằng trên trán, cầu xin ngài, tha cho con gái của tôi. Với một điều kiện, vâng, ngài nói gì tôi vẫn đồng ý, xin ngài hãy tha cho con gái tôi. Là do ông nói, vậy thì, xuống đây, tự giải thoát đi, tôi, được, xin ngài hãy giữ lời. Ông từ từ đưa súng lên đầu, nhắm mắt, nhẹ nhàng bóp còi, vĩnh biệt con gái, ông mở mắt ra ngạc nhiên. Súng không có đạn, mày bị bệnh ngu à, một tay thích chơi súng như mày mà cũng không biết cây súng đó nhẹ hơn bình thường sao? Yên tâm đi, mày chưa chết sớm như vậy đâu. Tao còn chơi chưa đủ, còn có đứa con gái mày nâng niu trong lòng nữa. Nó sẽ sống lâu hơn mày. Nói rồi anh rời khỏi tầng hầm, chỉ bỏ lại tiếng cười dần khuất. Hết chương.